Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1908, mỗ cả đời này, không kém ai. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng bưng lấy đá quý trái cây xoa xoa, cắn một cái bên dưới, thịt quả béo khỏe nhiều chất lỏng, ngọt mà không ngán, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, mà lại tầng kia vỏ trái cây cắn xuống lúc đến, trong vắt giống băng đường hồ lô vỏ bọc đường xác, bắt đầu nhai nuốt phi thường có cảm giác. Đương nhiên, càng làm cho hắn ưa thích chính là đá quý trái cây. Hồ, dưới tình huống bình thường, không đi qua bồi dưỡng, đá quý trái cây, cái đầu nhỏ bé, chỉ có móng tay phiến lớn, nhìn qua tựa như là thu nhỏ hình. Linh thạch một cái đá quý trái cây bên trong ước chừng 10 cái tả hữu hột. Muốn để chúng nó biến thành linh thạch đồng dạng hạt giống, còn cần một loạt bồi dưỡng quá trình. Tống Thư Hàng nhìn lấy những thứ này tiểu quả hạch cảm giác đặc biệt khả ái, chủ yếu bởi vì bọn chúng giống linh thạch. Dùng niệm lực đem những thứ này hột lựa đi ra, để qua một bên về sau, Tống Thư Hàng hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này cảm giác cùng hương vị, Bạch Tiền Bối nhất định sẽ ưa thích, đúng, không biết Bạch Tiền Bối có thể hay không ưa thích loại vị đạo này. Tống Thư Hàng trong đầu liền nghĩ tới Bạch Tiền Bối, sau đó hắn lại rối rắm, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra mình rốt cuộc không để ý đến cái gì. Đến lúc đó cho Bạch Tiền Bối cũng đưa một nhóm đi. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhẹ nhàng phất tay, niệm lực nâng 10 cái. Đá quý trái cây, đưa chúng nó hái xuống tới. Như vậy ta trước hết đi ra, hạch tâm thế giới liền giao cho các ngươi xử lý. Tống Thư Hàng đối hạch tâm tiểu trợ thủ cùng cái kia một đám ong mật tiểu quang đoàn nói. Bá Tống tiên sinh xin chờ một chút, hạch tâm tiểu trợ thủ nói. Dứt lời, đám kia ong mật tiểu quang đoàn lại bay tới, các nàng giơ lên một đầu bình ngọc nhỏ, bên trong chứa vị ngọt dịch thể. Mật ong, Tống Thư Hàng hỏi, trước đó Thanh Loan tiên tử giới thiệu những thứ này ong mật tiểu quang đoàn lúc cũng đã nói các nàng có thể truyền bá phấn hoa, còn có thể thu thập mật ong. Cặp Tống Thư Hàng đoán ra đáp án về sau, cái kia 8 con ong mật tiểu quang đoàn vui sướng ở bên cạnh hắn bay múa. Ha ha, mấy tên tiểu tử các ngươi, khổ cực. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, theo thói quen tay trượt đi. Cho mỗi con ong mật tiểu quang đoàn quét phát dưỡng đao thuật. 8 con ong mật tiểu quang đoàn toàn thân chấn động, quang đoàn ẩn ẩn đều phồng lớn lên một đoàn. Một lát sau, các nàng siêu siêu vẹo vẹo bay đến một khỏa đá quý trái cây, trên cây, nghỉ ngơi. Không tốt, dùng thuận tay. Tống Thư Hàng có chút bận tâm nhìn qua các nàng, cái này 8 con tiểu gia hỏa không có vấn đề a, nhìn các nàng liền bay cũng bay bất ổn. Long Lạc tiểu trợ thủ, bá Tống tiên sinh không cần lo lắng, các nàng trước đó quá mệt mỏi, hiện tại vừa vặn có thể nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nói cách khác, dưỡng đao thuật đối cái này mấy con ong mật tiểu quang đoàn cũng có thể hữu hiệu. Làm sao cảm giác thiên hạ liền không có, dưỡng đao thuật nuôi không được đồ vật nghiên cứu ra, dưỡng đao thuật tiền bối, thật là một cái quái tài. Tống Thư Hàng niệm lực nâng 10 cái đá quý trái cây, trong tay dẫn theo cái kia ong mật bình ngọc từ hạch tâm thế giới bước ra. Hắn một chút cảm ứng về sau, phát hiện Bạch tiền bối phân thân đang trong hậu viện, không biết đang chơi đùa lấy cái gì. Góc chuyện audio.com. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, một đoạn chạy chậm, sau đó thả người từ mái nhà nhảy xuống, nhẹ nhàng linh hoạt đáp xuống Bạch tiền bối phân thân bên cạnh. Bạch tiền bối, ta trở về. Đã sớm cảm ứng được khí tức của ngươi, lui lại một chút, đừng dẫm lên linh kiện. Bạch tiền bối phân thân lúc này trên người treo một kiện màu trắng tạp dề, chính ngồi chồm hổm trên mặt đất lắp ráp một cái kim loại u cục, cũng không quay đầu lại đáp. Bạch tiền bối đang làm cái gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, đồng thời dùng niệm lực nâng lên một đầu đá quý trái cây, đưa nó đưa đến Bạch tiền bối bên cạnh. Người muốn hoa quả, đây là tới tự thú tu giới đặc sản. Đá quý trái cây, cảm giác đặc biệt bồng. Bạch tiền bối phân thân xoay đầu lại, duỗi ra bản thân tràn đầy tràn dầu hai tay, lắc lắc nói. Đừng quấy rối, tay dơ. Bất quá quay đầu về sau, mặt đơ Bạch tiền bối phân thân hai mắt sáng tỏ. Niệm lực thứ này thật đúng là dùng tốt, lại tiễn tới một điểm. Tống Thư Hàng theo lời, dùng niệm lực nâng đá quý trái cây hướng về phía trước truyền tới. Bạch tiền bối phân thân cắn một cái bên dưới, hài lòng nhẹ gật đầu. Hừm, cảm giác không tệ. Bạch tiền bối ngươi tại lắp ráp cái gì? Tống Thư Hàng lại hỏi. Buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, mở ra lần trước mấy cái kia máy móc chiến sĩ trên người bọc thép, sau đó ta nếm thử lắp ráp cái này đại gia hỏa. Vừa vặn, không sai biệt lắm hoàn thành, cho ngươi xem một chút hiệu quả. À ô, Bạch tiền bối phân thân lại tại đá quý trên trái cây cắn một cái, sau đó lui ra phía sau một bước, đưa tay tại cái kia kim loại u cục vỗ một cái. Tạch tạch tạch, nguyên bản một đoàn tạp nhạp kim loại u cục lắp ráp, hợp thành một đầu to lớn kim loại cánh tay phải. Bạch tiền bối đưa tay cắm vào cái này cánh tay phải trong tay, nhẹ nhàng nắm tay. To lớn kim loại cánh tay phải cũng đi theo làm ra nắm tay động tác. Bạch tiền bối bắt đầu búng ra ngón tay, kim loại cánh tay phải ngón tay cũng sẽ bén nhạy đi theo búng ra. Bạch tiền bối ngươi muốn tạo Transformer, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Không phải, đây chỉ là một pháp khí hình thức ban đầu, trước mắt vẫn là thuần máy móc bản. Chờ ta đưa nó hoàn thành về sau, thể tích của nó có thể thu nhỏ trở thành phụ trợ nắm tay phải tăng cường quyền pháp uy lực. Chỉ cần bổ sung đầy đủ linh thạch liền xem như nhất phẩm tiểu tu sĩ liền có thể sử dụng. Tương lai còn có thể trực tiếp sử dụng điện năng hoặc là cái khác năng nguyên, càng thêm thuận tiện. Bạch tiền bối phân thân giới thiệu nói. Ao, máy móc hình pháp khí chỗ tốt ngay ở chỗ này, không cần phức tạp trận pháp đi kích hoạt, chỉ cần có linh thạch cho dù là nhất phẩm tiểu tu sĩ cũng có thể sử dụng tựa như lúc trước Tống Thư Hàng trong tay. Tam tinh ngự hỏa phiến, nạp điện liền có thể dùng. Đối tu sĩ cấp cao hữu dụng không? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Trước mắt chỉ là hình thức ban đầu bản, chỉ là cái đồ chơi. Muốn chân chính có lực sát thương, phải đợi về sau phiên bản càng mới lại nói. Bạch tiền bối phân thân cô to lớn kim loại nắm đấm, giới thiệu nói. Hắn hiện tại duy nhất phương thức công kích là ta ở bên trong an trí một cái cường lực thôi miên bom khói, độc môn nghiên cứu bom khói, bình thường pháp thuật căn bản không phòng được hắn. Thôi miên hiệu quả rất không tệ, liền xem như thất phẩm tôn giả hút vào sương mù cũng phải thất thần trên một lát. Đến cho hắn muốn cái hệ liệt tên mới được AOO có xác. Đột, góc chuyện audio.com. Chấm, một cái như là tiểu linh thạch hột từ bạch tiền bối phân thân trong miệng thốt ra chính xác bay về phía xa xa thùng rác. Bạch tiền bối kỳ thật trái cây kia hạch còn hữu dụng. Tống Thư Hàng nhắc nhở, dựa theo Thanh Loan tiên tử thuyết pháp hột còn có thể lại chế tác thành quả nhân. Vậy liền đưa nó chặn đứng, bạch tiền bối cô to lớn kim loại nắm đấm, bổ sung giới thiệu nói. Chỉ cần ta như thế nhấn một cái này nắm đấm còn có thể giống đạn pháo đồng dạng bay ra ngoài. Ấn sai rồi. Sau đó Tống Thư Hàng liền thấy một cái nắm tay nhỏ lớn đầu đạn từ bạch tiền bối phân thân kim loại nắm đấm bên trong phun ra ngoài, nổ tung lên. Một trận sương mù bao phủ cả cái hậu viện, lại nói tiếp trước mắt hắn tối đen, một đầu mới ngã xuống đất. Một đêm này Tống Thư Hàng làm giấc mộng, hắn mơ tới bản thân phá quan mà ra, kim đan vô hối tám long văn, hắn mừng rỡ, dùng sức nắm tay, ta công tử hải cả đời tuyệt đối sẽ không tình nguyện yếu với người. Nha, nhập mộng rồi, cách chương.